Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 632, vặn vẹo hiện thực. Thế giới mới, địa cầu không gian vũ trụ. Aaron một mặt hiếu kỳ, cùng một mặt tức hổn hển Jin đại tỷ, nhìn xem tinh cầu khổng lồ bị một tầng màu đỏ rực năng lượng bao phủ. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, lão nương liền chưa ăn qua cái này thua thiệt. Thôi Aaron, ngươi đừng cản ta, ta không đánh chết hắn. Bớt giận, bớt giận, liền cũng làm vì nơi này trên địa cầu nhiều như vậy vô tội sinh linh. Aaron một hồi lâu an ủi, mới khiến cho Jin đại tỷ ngừng lại có thể đốt sạch toàn bộ địa cầu lửa giận. Cái này không chút nào khoa trương. Hiện nay Jin đại tỷ ôm hận một kích, dẫn phát toàn bộ Phoenix Force. Aaron cái này dáng lâm thể, dám đón đỡ đều muốn có lột ra chuẩn bị a. Địa cầu quân liền càng thêm náo không được. Cũng không phải hai đi, cho địa cầu đập bốn cánh, làm mấy cái băng dán cá nhân liền dính trở về. Vẫn là đừng đứng ở nghiệm địa cầu quân tự lành năng lực đi. Cũng không trách Jin đại tỷ như vậy tức giận. Đây quả thật là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước đó Aaron cùng Jin đại tỷ hừ hừ ha ha cho Wolverine hồ lộng qua. Cũng có chút hiếu kỳ. Con hàng này trở về là làm gì? Nghe cái chân tường mới biết được là giáo sư X đột nhiên từ châu Phi trở về. Tìm mọi người có việc mời nói. Không chỉ kêu X-Men, còn gọi Avenger. Lúc đầu Milton thành phố Kenosha bị đánh thành phế tích, X-Men chẳng những cùng Avenger huyên náo rất cương, hơn nữa bởi vì Wanda vấn đề đã tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng giáo sư cùng Magneto đều cho rằng còn có thể cứu giúp một cái. X-Men nhóm lại cho rằng nhất định phải làm ra cần thiết lựa chọn, bảo hộ càng nhiều người vô tội. Lẫn nhau trong lúc đó cũng huyên náo rất không thoải mái. Cái này không cần suy nghĩ nhiều, 9 thành 9 là nơi này đại nữ vu sự tình. Aaron cùng Jin đại tỷ cũng lén lút đi theo. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đại nữ vu vấn đề nghiêm trọng hơn. Lực lượng càng ngày càng cường đại, lại càng phát không bị khống chế. Trạng thái tinh thần so với vừa khôi phục thanh tỉnh lúc vừa vội truyền thẳng xuống dưới, ngày càng sa sút. Giáo sư X cũng như năm đó áp chế Jean Grey hắc ám nhân cách, càng ngày càng lực bất tòng tâm. Lần gần đây nhất áp chế đại nữ vu bảo tàu, càng là chịu điểm tinh thần chấn động, nói không chừng lần sau liền muốn thụ thương. Cái này nếu là ngay tiếp theo giáo sư X tinh thần lực cũng bảo tàu, giáo sư X cuối cùng không phải đại nữ vu cha nàng, chỉ là đại nữ vu cha nàng lão cơ hữu. Lúc này nói là xin giúp đỡ, tìm biện pháp giải quyết, nhưng nhìn ra được giáo sư X đã có chút nhất định phải làm ra lựa chọn ý nghĩ, chỉ là còn muốn cuối cùng nỗ lực thuyết phục một cái. Cũng may X-Men cùng Avenger cũng không phải đều là nhất trí thanh âm. Có Wolverine loại này hận không thể tự tay đâm chết đại nữ vu, cũng có Spidey loại này cùng giáo sư X không sai biệt lắm, đều là tin tưởng có càng nhiều lựa chọn, đều là kiên trì thiện lương cùng chân chính chính nghĩa. Vẫn là tranh luận không ngớt, lại là một đám người lựa chọn một cái không có lựa chọn người vận mệnh. Jin đại tỷ nghe sắc mặt lại có chút âm trầm, nhưng vào lúc này giáo sư X bị nói đến có chút trầm mặc thời điểm, đột nhiên một cỗ không hiểu năng lượng Wave Radiation gợn sóng bạo phát, màu đỏ rực hỗn độn năng lượng, hỗn tạp hắc ma pháp năng lượng, đúng là trực tiếp bao trùm địa cầu. Đại ma ảnh xuất thủ, lần thứ hai ảnh hưởng dụ hoặc Scarlet Witch, rốt cuộc có thành quả. Đại nữ vu lần nữa tinh thần mất khống chế, bóp méo toàn bộ địa cầu hiện thực. Nhưng mà Jin đại tỷ cùng Aaron đều là càng tại đại ma ảnh phía trên tồn tại, hai người đều là không cách nào bị loại tầng thứ này lực lượng sửa chữa chân thực, thậm chí chút nào ảnh hưởng đều không có. Hai người cứ như vậy nhìn xem hiện thực bị bóp méo sửa chữa. Lại không thể làm chút gì. Không có cách, nhiều lần bị sửa chữa hiện thực. Nơi này đã bị hỗn độn ma pháp cùng hắc ám ma pháp ảnh hưởng quá sâu. Cơ hồ cùng địa cầu hòa thành một thể. Hai người muốn xua tan cỗ năng lượng này, trừ phi một thanh phượng hoàng chi hỏa cho địa cầu đốt đi. Hoặc là hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc hóa thân giáng lâm. Ma hóa địa cầu, vậy thì không phải là hai người bản ý. Cũng chỉ có thể mặc cho lấy bị bóp méo hiện thực. Càng không ngừng bài xích hai người, còn không thể có quá lớn phản kháng. Chỉ có thể uất ức bị bài xích ra ngoài. Không được, việc này còn chưa xong. Nhanh nghĩ cái chủ ý. Chọc tới ta thật một mồi lửa đốt cho. Jin đại tỷ tới nơi này liền không có hài lòng thời điểm. Một cỗ tà hỏa rốt cuộc bạo phát. Vậy ngài hù dọa ai đây? Cũng không phải chúng ta địa cầu. Ngài làm ta dính chiêu này. Tốt, a, là rất dính chiêu này. Mặt trăng, nơi này mặt tối. Cũng có Inhuman tộc thành phố ở Thailand. Aaron lựa chọn đối diện địa cầu nơi nào đó. Giới người, chủ thượng, nơi này là... Aaron vung tay lên, bàn chỉ bên trên một cỗ hắc khí thoát ra. Ngưng tụ thành Radcliffe tiến sĩ thân hình. Sau đó cũng phát hiện nơi này kỳ diệu cảnh tượng. Lại phát hiện cùng thiên ma ao đã mất đi liên hệ. Rất là hiếu kỳ. Ta sẽ vì ngươi đả thông một cái tiết điểm. Ngươi dạng này, dạng này, dạng này, Manhattan đầu đường, tóc vàng chia ra cùng hồng sam da đen quần dày ống cao tóc ngắn tiểu tỷ tỷ lại dạo bước tại thương. Nghiệp đường phố, tuy là ngày nghỉ, bên đường người đi đường lại có chút thưa thớt. Hơn nữa trong đó có rất nhiều hình thù kỳ quái người. Có toàn thân lân phiến. Có sau tai có má, có người cao 2m5, vòng eo cũng là 2m5 siêu cấp đại mập mạp. Có bị năng lượng đĩa CD nâng bay trên không? Có cánh tay có thể duỗi ra dài 5m, bầu trời tung bay cực lớn Spider-Man, Captain Marvel khí cầu, thỉnh thoảng đại địa một khối cực lớn bóng ma xuất hiện. Ngửa đầu nhìn trời. Là cực lớn không thiên hàng không mẫu hạm cùng máy bay chiến đấu bầy. Sentinel người máy bay qua, lại không người cảm thấy kỳ quái. Ngược lại là rất nhiều thân hình bình thường người bình thường. Nhìn thấy hình thù kỳ quái, có chút né tránh. Kenny, khó được người đi theo ta. Hôm nay phải bồi ta đi dạo thống khoái. Đương nhiên, Aida, đều tùy ngươi. Tiểu tỷ tỷ ôm tóc vàng chia ra cánh tay, dán rất gần, kinh người đầy đặn đều ép tới thay đổi hình. Tóc vàng chia ra hơi có chút xấu hổ, nhưng cũng vẫn là rất vui vẻ. Người thật quyết định sao? Chính thức tuyên bố cùng cái kia chí người cùng một chỗ. Ta và ngươi nói qua, Aida, nàng gọi là quen, ta rất yêu nàng, ta muốn để nàng biết, nàng không thể so với người khác. Chênh lệch cái gì? Nàng so người khác, chênh lệch rất nhiều. Nàng chỉ là trí người. Còn không phải Spider-Man, Captain Marvel loại kia đầu nhập vào âm thị gia tộc. Ngươi làm sao lại quật cường như vậy? Như ngươi loại này ý nghĩ quá nguy hiểm. Ngươi có cường đại miêu tần năng lực, tốt đẹp nhân tế quan hệ, quang minh tương lai, làm sao lại có ủng hộ trí người cùng miêu tần bình đẳng nguy hiểm ý nghĩ? Aida, nhiều năm như vậy hảo bằng hữu, chúng ta khác tranh luận cái này được chứ? Hôm nay ta chỉ muốn cùng thật lâu không thấy hảo hữu tụ họp một chút. Uống ngút rượu ngon, thật tốt tâm sự, hảo bằng hữu, ngươi lần trước, tại sao không nói là bạn tốt? Aida, chúng ta đều biết cái kia. Ai, mau nhìn, Captain Marvel xuất động đâu? Tóc vàng chia ra tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Một mặt may mắn chỉ vào bầu trời. Hừ, Aida một mặt tiểu tử ngươi trốn qua một kiếp hậm hực. Nhưng cũng đi theo ngẩng đầu quan sát. Captain Marvel đây là tải truy ai vậy? Aida cẩn thận. Cũng là một chiếc bị màu đỏ tím năng lượng bao khỏa ô tô. đột nhiên bộc phát ra vượt qua 300 cây số giờ, đụng bay phía trước hết thảy, lại đi theo bị Captain Marvel bắn ra một đạo năng lượng xạ tuyến đánh cho nghiêng một cái. Cuồng bạo phóng tới không kịp phản ứng Aida. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.